quên anh là điều em không thể. Chương 7, em là ai? Part 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bọn nó leo lên chiếc xe đó thì trên lớp Kerry Angle Queen đêm nay sẽ đua tại Death, họ sẽ đấu với Liz, nghe nói hai nhóm đó vào đêm nay sẽ quyết định ai là nữ hoàng tốc độ, mày đi không? Jackson hỏi hắn, thú vị thật, hắn nhếch mép, Quân, mày đi chứ? Jackson nháy mắt với Quân và tất nhiên anh chàng gật đầu đầu thú vị. Được vậy thì 10 giờ 30 đêm nay tại Death, nhưng trước đó qua ba Queen không? Jackson lại nham nhở, tính của em nào, Quân đá đều, thường ngày anh trầm vậy thôi nhưng đối với những chuyện về áo của Jackson thì không thể không đá đều được, dù sao bây giờ lớp cũng vắng hết rồi, bọn hắn bàn việc cũng chả sao, mày im nha, Jackson cười nham nhở, rồi cả ba ra khỏi lớp mỗi người một vẻ, nhưng lại là tâm điểm chú ý của mọi người. Về đến nhà hắn, cả ba tự do bước vào nhà, hắn cũng chẳng nói gì vì hắn biết nó sẽ không về. Vậy thì sao phải, lễ phép, nghĩ rồi bọn hắn cả ba cùng lên phòng hắn để bàn chuyện. Tụi mày tính sao với cuộc đua tối nay? Quân lên tiếng, tao nghe nói ba nữ hoàng đó, chưa ai được thấy mặt kể cả đàn em trong nhóm. Tao tính, quyến rũ, mấy em đó, Jackson lại cái bản tính hám gái khiến bọn hắn lắc đầu ngán ngẩm. And leave me alone, I miss you, just go away. I'm breaking up all day, just go away. Để em rời xa, English về, bảo Kun. Alo, hắn nghe máy, đại ca bọn lửa đỏ đòi gây chiến với chúng ta. Bọn chúng nói nếu bọn chúng thắng thì chúng ta phải giao lại bang của chúng ta cho bọn chúng, còn nếu chúng thua thì chúng phải tự động rút khỏi thế giới ngầm. Nghe nói bọn chúng đòi quyết chiến là vì leader của bang Angle Queen đã nói nếu bọn chúng muốn chứng minh thực lực trong cái thế giới ngầm này thì phải hạ gục được bang chúng ta. Một thằng nhóc đàn em trong bang báo tin rồi tuông luôn một tràn. Được thôi, bọn chúng muốn chơi kiểu nào? Hắn trầm tĩnh, giọng lạnh ngắt, dạ bọn chúng muốn đua ở Death, nơi mà Angle Queen sẽ đua đêm nay. Được, tao chấp nhận thách đấu. Nói rồi hắn mỉm cười, không phải, nói đúng hơn là nhếch mép. Vâng, vậy thì chúng hẹn 10 giờ đêm nay, ai thắng sẽ là do leader Angle Queen làm trọng tài. Em nghĩ bọn chúng sẽ chơi nhùng đấy ạ, thích thì chiều, nếu nó đã nhùng thì tụi bay cứ ăn miếng trả miếng. Jackson giành lấy điện thoại, vì hắn để chế độ bật loa nên Quân, Jackson mới biết. Ok anh ba, thằng đàn em nhận ra giọng của Jackson lên tiếng. Kể từ lúc bọn nó leo lên chiếc xe đó, bọn nó đã ghé vào shop Black, mỗi đứa lựa một bộ quần áo, nó thì bộ dung ngắn da bóng làm tôn lên nét lạnh lùng của nó, cái mũ hater che khuất một bên mặt làm tăng sự bí ẩn của nó. Ruby thì muôn thuở với cái áo đỏ, cháy, hở một bên vai, quần đùi đen tôn lên đôi chân trắng nuột, cái kính đen to bản che đi một nửa tóc buộc hở làm Ruby thêm vẻ quyến rũ. Còn Luli, cô nàng diện chân váy da, áo sơ mi mỏng, có áo khoác da bên ngoài được kéo hở, cổ đeo sợi dây chuyền chữ thập tạo nên sự phá cách của Playgirl, khác hẳn Luli nơi trường học. Vì đây là shop của nhà Luli nên tụi nó có thể đến đây mua đồ bất cứ lúc nào mà không cần trả tiền, tuy vậy nhưng nó vẫn lấy chiếc thẻ ATM của chính mình ra thanh toán dù cho Luli ngăn cản. Nó không muốn nợ nần ai bất cứ thứ gì. Kể cả, tình cảm, bởi vì, ba, nó đã từng nói tình cảm chỉ làm con người ta trở nên yếu đuối. Nó bước ra chỗ xe đang đậu, vào trong xe, nó, Luli, Ruby cho đóng kín cửa, vì đây là chiếc xe thiết kế dành riêng cho leader khi cần bàn chuyện mà không lo có ai nghe được kể cả nội bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe nhìn bình thường vậy thôi nhưng bên trong của nó có thể chứa đến hơn 20 người, không gian như một căn nhà cao cấp. Xe được chia làm hai phần là phần lái với phần không gian làm việc của leader, ở giữa được ngăn bởi kính chịu lực và cách âm. Cho nên tụi nó an tâm bàn bạc, leader của bọn Liz là Bảo Ngân, cô ả là chị của Thiên Ly, mục đích cô ta muốn đua với chúng ta hình như là vì muốn trả thù cho em mình. Cô ả đúng là không biết lượng sức, Luli nói, mình không nghĩ vậy đâu. Ruby, mình nghĩ cô ta muốn chứng minh mình mới chính là nữ hoàng tốc độ, nếu theo như cậu nói, cô ta vì muốn trả thù thì mình nghĩ không chắc, vì hai năm trước cô ta chính vì không chịu rời khỏi list nối nghiệp gia đình nên đã bị đuổi ra khỏi tập đoàn họ Huỳnh. Cậu nói cũng có lý, biết đâu như cậu nói nhưng cô ta và Thiên Ly là chị em tốt mà. Luli nhăn mày, càng là chị em tốt cuộc chơi càng vui. Nó nhếch mép, nhưng tối nay, không chỉ có chúng ta là nữ hoàng tốc độ đâu mà còn có quỷ vương tốc độ nữa đó. Nó bí hiểm nở nụ cười mang mùi vị chết chóc, rồi chiếc xe lăn bánh đến một quán bar có tên Queen. Ba đứa nó bước vào như những nữ thần của sự quyến rũ, mỗi bước chân của tụi nó như phát ra một ánh hào quang đẹp đẽ. Mùi hương của hoa hồng bay khắp nơi, đột nhiên có thêm một chiếc xe Audi A3 Cabriolet màu đỏ chói đỗ kịt trước cổng bar. nhưng tụi nó chẳng mấy quan tâm, tiến lại quầy. Lây, lấy cho chị một ly whisky nha. Lully nhí nhảnh, một ly Hennessy, nó lãnh đạm, gin nha em yêu. Ruby nháy mắt khiến đám đông xung quanh phải choáng ngợp. Ok chị, tối nay quẫy lên nào. Cô bé tên Lây cười tinh nghịch rồi hướng đôi mắt với đường viền xám khói sắc nét ra phía cửa. Là bọn hắn, nhưng sao khác quá. Kerry với mái tóc undercut đỏ nâu, tai đeo khuyên kim cương lấp lánh, đôi mắt đã lạnh nay còn lạnh hơn, áo sơ mi thì cài sộc sạch để lộ ra vòm ngực rắn chắc, chiếc quần tụt màu đen phá cách. Cổ đeo sợi dây chữ thập bằng gỗ, làm cho phong cách bụi bặm của hắn không mấy nổi bật. Jackson, chiếc áo pull trắng, cổ chữ V khoét sâu, cùng chiếc quần baggy, một tay đút túi quần, tay kia vuốt mái tóc bạch kim bồng bềnh. Hắn đi đến đâu thì nơi đó gái đổ cả rạp. Quần, anh khác hẳn ngày thường, mái tóc xám, tai đeo khuyên chữ T, tay đeo nhẫn hình đầu lâu màu đen, áo sơ mi cài nửa dưới khiến anh trông thật ma mị, quần jean mài rách vài chỗ tôn lên đôi chân dài của chính anh. Cả ba cùng đến quầy rượu, nhưng khi bọn hắn đến thì bọn nó đồng thời đứng dậy, nó len qua hắn mà đi, nó chợt giật mình khi thấy sợi dây chuyền hắn đang đeo, kỳ lạ quá, có cái gì đó quá quen nhưng nó không nhận ra, chết tiệt, đầu nó lại đau như búa bổ nữa rồi, nó nhanh chóng len qua hắn, đi nhanh lại chiếc bàn khuất đằng kia, nó đâu biết rằng lúc nó len qua người hắn cũng là lúc hắn cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ tóc nó. Hắn níu tay nó nhưng nó nhanh chóng hất ra, chay nhanh đến cái bàn đó, cố gắng kìm nén cơn đau, nó lấy chai thuốc ra uống vội. Lully, Ruby nhìn nó với vẻ mặt xót xa. Nếu đau thì đừng cố nén làm gì, điều đó chỉ khiến bạn và người xung quanh đau hơn mà thôi. Chàng mày không sao chứ? Lully lo lắng, mày không được phép gọi tao là Chàng khi ở nơi này, hãy gọi tao là Emily. Bởi vì, đêm nay, Khiết Chàng sẽ không có chỗ. Nó nhếch mép nhưng nó quên rằng Emily chính là cái tên hắn đã đặt cho nó, cấm tất cả gọi nó là Khiết Trang. Được rồi, Emily, Ruby càng lúc càng lo lắng cho nó. Ngồi được một lúc thì bọn nó rời khỏi Queen, chiếc Lamborghini nhanh chóng lăn bánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc, nữ hoàng, đã đến, sau khi bọn nó đi được một lúc thì bọn hắn cũng đi ra khỏi quán, chiếc Audi A3 Cabriolet của hắn cũng lăn bánh đi. Trên suốt đường đi, hắn... Nó luôn suy nghĩ, nó thì suy nghĩ về sợi dây chữ thập mà hắn đeo, còn hắn thì suy nghĩ về người con gái hắn đã thấy trong quán bar. Nhưng cả hai đều chung một ý nghĩ, đó là anh ta, cô ta là ai, nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng gì nữa. Đối với nó và hắn bây giờ thì mục tiêu chính là Liz và lửa đỏ. 10 giờ tại Death, trận đua đầu tiên, The Devil King với lửa đỏ. Đây là đường đua nguy hiểm nhất với những khúc cua gấp khó khăn, nhưng đây chỉ lưới đường đua. Bình thường, nhất tại Death nó chưa thể sánh với đường đua thứ 5 tại Death. Bọn hắn leo lên mô tô, hai bên là những băng nhóm khác, hắn đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía tên đội trưởng đang cố gắng tập trung nhìn về phía trước. Hắn chợt nở nụ cười lạnh, ăn miếng trả miếng, tiếng súng vang lên, hắn lao chiếc mô tô như tên bắn về phía trước, những khúc cua nguy hiểm hắn đều dễ dàng vượt qua, khiến tên leader của lửa đỏ đầy ngạc nhiên, chẳng phải bọn chúng đã chết tiệt. Đam IT, tên leader chửi thề, hắn bóp nhanh phanh nhưng không kịp nữa rồi. Bùm, phừng, lửa bốc lên nghi ngút, đúng với cái tên. Lửa đỏ, hắn vượt qua đường đua, nhếch mép cười, đối với hắn, kẻ nào đã đâm lén hắn thì hắn sẽ đâm lại thê thảm hơn ngàn lần. Đây chính là kết quả cho những tên dám cháo xe với hắn. Nó cũng chẳng nói gì, lẳng lặng tuyên bố hắn đã thắng và tất cả làm theo như luật đã nói. Trận đua thứ 2, Angle Queen với Liz. Bọn nó chọn đường đua thứ 4, nguy hiểm chẳng gì so lại với đường đua thứ 5, tuy nó ít khúc cua nhưng lại rất khó thắng vì đường đua thẳng nhưng lại luôn có khúc cua gấp bất ngờ đòi hỏi sự nhanh nhẹn tính toán nước đi, nếu không thì chết là cái chắc. Bùm, tiếng súng vang lên, cả hai chiếc mô tô phóng nhanh, xé toạt cả màn đêm, hai chiếc xe lao nhanh hun hút. Một khúc cua, hai khúc cua, ba khúc cua, và khúc cua tử thần đã đến. Nó lấy chân mình làm trụ cho chiếc xe cua qua một cách ngoạn mục mà tốc độ vẫn không giảm, nó làm hắn phải ngạc nhiên, nó làm hắn càng thêm tò mò. Người đang đua, kia là ai, kể cả quân cũng vậy. Bảo Ngân có vẻ không được thuận lợi khi cua qua khúc cua, cô ta đã phải thắng xe để giảm tốc độ. Sau cùng cô ta cố gắng tăng tốc nhưng vẫn không kịp nó. Kttt, tiếng thắng gấp vang lên chói tai, nó đã giành lấy cái danh hiệu. Nữ hoàng gốc độ, Bảo Ngân tức giận quay xe bỏ đi, bọn đàn em cũng đi theo. Nó chỉ nhếch mép khinh bỉ rồi đi lên phía khán đài đập tay chiến thắng với Lully và Ruby. Tôi có thể đua với vị nữ hoàng đây chứ? Jackson từ đâu đều cán đi đến. Anh nghĩ mình đủ tư cách đua với Emily. Lully đá đều. Tại sao không? Quân đi đến, anh nên xem lại trình độ của mình đi. Ruby hất cằm, tuy tôi không biết quý cô đây là ai nhưng nếu cô muốn thử trình độ tôi luôn sẵn sàng. Hắn cũng, bay, lại, đùa với các anh tôi được lợi gì? Nó im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Cô muốn gì? Hắn hỏi lại, nhưng nhận lại chỉ là cái nhếch mép đầy chế giễu từ nó. Muốn anh chấp nhận một đề nghị nhưng giờ thì tôi chưa nghĩ ra. Nó nói, được thôi, nếu tôi thắng cô phải bỏ chiếc nón đó ra, và chấp nhận ba điều kiện của tôi. Hắn chỉ là lấy cái nón hater của nó. Thích thì chiều, nó tự tin với khả năng đua của mình. Với lại ngu gì nó không đua trong đầu nó bây giờ chính là hắn chấp nhận thua cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó leo lên 6 chiếc mô tô đã đợi sẵn ở đó. Bùm, tiếng súng chát chúa vang lên, 6 chiếc xe, nó, hắn, Jackson, Quân, Lully, Ruby rốt cuộc ai sẽ thắng. Tiếng động cơ chạy xé toạt màn đêm u buồn và đầy yên tĩnh. Bọn nó đã vượt qua 4 khúc cua của đường đua thứ 5, đường đua nguy hiểm nhất, chỉ còn duy nhất một khúc cua, nếu không may mắn, thì có thể sẽ rơi xuống một cái vực sâu không thấy đáy, nếu may mắn thì có thể an toàn. Khi gần tới khúc cua đó, nó khẽ liếc qua hắn, hắn từ trong áo lấy ra một em sợi dây chuyền, là sợi dây hình chữ thập đó, tại sao? Thoáng chốc nó mất tập trung, thắng gấp xe, nó hạ tốc độ, khẽ vuốt ngực. Nếu như lúc nãy nó không kịp thắng thì có lẽ cái hố kia chính là nơi nó đi chầu bác Diêm, nhưng nó phải chấp nhận, nó đã thua. Bước xuống chiếc mô tô, nó óc gắng tỏ ra bình thản, Lully, Ruby không hiểu lý do vì sao nó lại thua cuộc, cả hai nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nhưng đó không phải là tất cả, điều quan trọng chính là nó sẽ ra sao khi đối mặt với hắn. Nó đứng đối mặt với hắn, tay nó khẽ nắm lấy lưỡi mũ nhưng bàn tay hắn đã kịp nắm lấy, như có luồng điện chạy qua cơ thể mình, nó giật mình, ngước lên nhìn hắn, hắn đang từ từ tháo mũ của nó xuống, cơn gió nhẹ làm tóc nó bồng bềnh bay theo nhịp gió. Chiếc mũ được lấy xuống, Quân, Jackson không thể tin vào mắt mình, leader của Angle Queen nổi tiếng trong thế giới ngầm lại chính là nó. Sao lại, Quân mắt mở to hết cỡ. Tại sao lại không, Ruby trợn mắt nhìn Quân, thật không ngờ chính là em. Hắn mỉm cười, nụ cười đầy quỷ dị. Bây giờ anh ngờ ra rồi, tiếp theo anh muốn làm gì? Ba điều kiện, nói nhanh đi. Nó mất kiên nhẫn nhìn hắn, thật ra lúc đầu tôi cũng không có hứng tìm xem em là ai. Nhưng khi nghe Lully gọi em là Emily tôi bắt đầu tò mò không lẽ đây lại là sự trùng hợp. Hắn vàng lúc càng khiến nó mất kiên nhẫn. Anh muốn gì thì nói nhanh đi, tôi mất kiên nhẫn với anh rồi đấy. Nó giọng đầy bực tức, tôi không hiểu lý do vì sao em thua cuộc nhưng thua cuộc thì chấp nhận điều kiện tất cả những gì nay giờ tem đã nói tôi đã ghi vào con chip này. Em đừng mong phá bỏ lời nói, nếu em làm vậy tôi sẽ tung nó ra cho thế giới ngầm biết và em nghĩ mình đủ tư cách tiếp tục lãnh đạo Angle Queen khi mình là người thất hứa. Anh, Ruby tức thay cho nó. Điều kiện thứ nhất, em hãy sát nhập Angle Queen với The Devil King. Điều kiện thứ hai, em phải nghe lời tôi, không được cãi lời nếu không thì hậu quả như tôi đã nói lúc nãy. Điều kiện thứ ba, thiên cơ bất khả lộ. Hắn thần thần bí bí khiêu khích nó. Anh thật đúng quá đáng, sao anh dám? Tôi đồng ý, nó chen ngang lời của Lully. Được rồi, giờ thì theo tôi đi về. Hắn nhìn nó, anh, được rồi, nó, Ruby và Lully liếc một cái đầy sắc lẻm về phía Quân và Jackson rồi leo lên chiếc mô tô phong nhanh trong màn đêm. Bóng đêm yên tĩnh, mỗi con người một ý nghĩ, nó Quân và hắn thì nghĩ gì? Không ai có thể biết nhưng lại có thể đoán, có thể Quân đang buồn, suy tư về nó, hay cũng có thể cậu đang thất vọng vì người con gái cậu thích hoàn toàn không phải người con gái bình thường nhưng có mấy ai biết được nó đang nghĩ gì? Nó buồn, nó bối rối, nó lo lắng. Ai có thể biết, không ai cả, nó sẽ ra sao khi mọi chuyện đang ngày càng lệch quỹ đạo đã được sắp xếp từ trước. Trong khi nó không biết phải làm sao thì tiếng nói đó lại vang lên lần nữa. Làm tốt lắm, Gia Ân, em ốc gắng thêm chút nữa, anh sẽ về giúp em, không lâu nữa đâu, ha ha ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tobe Continue, cách chương.